Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Long Cung Thành Yến. Hải tặc nhóm bên hông nhận lực lượng khổng lồ, lập tức co quắp ngã trên mặt đất, khóc ròng ròng. Tam thuyền thuyền trưởng Moses August đứng ở hải tặc nhóm sau lưng, càng không ngừng hoạt động trên ngón tay khớp nối, cười hắc hắc. Đây là tuyệt kỹ của hắn, khom lưng tay. Nghe nói đối 80 tuổi trở lên lão nhân còn có thể tạo thành tăng thêm chí mạng thương hại. Ba vị vương tử tương hỗ liếc nhau một cái. Fukaboshi nói, những nhân loại này hải tặc phạm vào đảo ngư nhân luật pháp, vốn hẳn nên từ binh lính của chúng ta tiến truy nã. Bất quá, nếu như là bị nhận làm hải tặc cùng hải tặc ở giữa tàn sát lẫn nhau, mà không có thương tổn đến những người còn lại, coi như giết chết bọn hắn, chúng ta cũng không có ý kiến. Chờ một chút, Fukaboshi vương tử, Hody John lúc này mới đem ánh mắt từ những này trọng thương lâm nguy hải tặc trên thân dịch chuyển khỏi, sắc mặt âm trầm quay người nhìn về phía Fukaboshi ba người cùng một bên Bắc Ghi. Đảo ngư nhân chưa từng có làm cho nhân loại nhúng tay qua sự vụ, mà lại bọn hắn thế nhưng là hải tặc, là một đám tội ác chồng chất chi đồ. Dám can đảm tự tiện đối tử hình phạm nhân xuất thủ, cũng nhất định phải từ chúng ta truy nã vào tù. Bắc Ghi chỉ là bình thản nhìn qua Hody John. Fukaboshi vội vàng quát lớn. Tốt, Hody, hắn là chúng ta đảo ngư nhân quý khách. Đừng lại làm ra loại này nhàm chán lên tiếng. Nhân loại lúc nào có thể trở thành khách quý của chúng ta rồi. Hody John sắc mặt lạnh lùng. Ngoan lệ nói. Các ngươi những này vương tộc đã triệt để lưu lạc làm nhân loại chó săn sao? Fukaboshi nói. Chúng ta chưa từng có ôm lấy dạng này tâm tính. Chúng ta chỉ là muốn cố gắng tranh thủ cùng nhân loại hòa bình. Đừng nói đùa. Các ngươi làm hết thảy bất quá là vì các ngươi vương tộc lợi ích thôi. Hody sắc mặt dữ tợn chỉ vào sau lưng Kimi giống to. Nhân loại đến cùng là dạng gì mặt hàng? Các ngươi còn thấy không rõ sao? Đảo ngư nhân trong lịch sử đủ loại bị nhân loại giết hại sự kiện các ngươi chẳng lẽ đều quên sao? Liền ngay cả Otohime vương phi chết, không phải là từ nhân loại tạo thành. Đủ rồi, Hody, đừng nói nữa. To lớn thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Ba vị vương tử lúc này mới chú ý tới người tới. Có chút sững sờ nói. Phụ vương, đừng nhắc lại Otohime sự tình. Neptune hít sâu một hơi. Người sẽ không hiểu rõ. Ha ha, đồng lứa nhỏ tuổi như thế. Thế hệ trước cũng là như thế. Các ngươi thật là một đám thật đáng buồn vương tộc. Có các ngươi bọn này vương tộc, ngư nhân nhóm còn có cái gì tương lai có thể nói? Hody John xé nát trên người binh sĩ phục, tại phiêu vòng quanh quần áo mảnh vỡ sử dụng sau này âm lãnh ánh mắt tầm mắt bên trong tất cả mọi người. Các ngươi sớm muộn sẽ vì các ngươi ý nghĩ hão huyền ước mơ nỗ lực thảm liệt đại giới. Dứt lời, đá văng trước mắt co quắp ngã trên mặt đất nhân loại hải tặc, hướng nơi xa rời đi. Thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chung quanh nhìn xem một màn này, ngư nhân các bình dân lập tức trong lòng ngũ vị hỗn hợp. Đối với Neptune quốc vương cùng ba vị vương tử ý nghĩ, bọn hắn phát hiện mình càng thêm tán đồng Hody John lý niệm. Cùng nhân loại chung sống hòa bình à? Đây là cỡ nào đến không thực tế. Những nhân loại này chưa từng có mang đến qua hạnh phúc cùng sung sướng. Chỉ có không ngừng cướp bóc. Bọn hắn phát hiện trong suy nghĩ nhân loại hình tượng hướng phía ác ma không ngừng tới gần. Càng phát ra thâm căn cố đế, mà tạo nên hiệu quả như vậy. Hody John mục đích cũng liền đạt xong rồi. Đem những này hải tặc nhóm tạm giam đứng lên đi. Phạm vào trên đảo luật pháp, cũng muốn lấy hình phạt trừng trị. Fukaboshi đối bao quanh hải tặc ngư nhân các binh sĩ phân phó về sau, nhìn về phía Bắc Ghi, giới thiệu ngồi tại cá voi bên trên Neptune. Vị này là đảo ngư nhân quốc vương, cũng là ta phụ vương. Neptune lại hướng sắc mặt có chút trầm muộn Neptune giới thiệu. Phụ vương, vị này là tân nhiệm vương hạ thất vũ hải Bắc Ghi. Chúng ta muốn tiếp đãi quý khách. Neptune thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Hướng Bắc ghi nhẹ gật đầu. Vương Hạ Thất Vũ Hải làm khách đảo ngư nhân. Thật sự là hiếm thấy. Chỉ là dọc đường nơi này mà thôi. Yên tâm, chúng ta cũng vô ác ý, Bắc ghi bình tĩnh nói. Cái này thuận tiện, Neptune nói. Mời đến Long Cung Thành một lần đi. Bắc ghi các hạ, từ Neptune cùng đuôi phượng thuyền tại phía trước dẫn đường. Bắc ghi một nhóm đi theo phía sau. Đại khái một lát sau, Long Cung Thành thông đạo bị mở ra. Đám người đem thuyền biển dừng sát ở chỗ nước cạn. Hạ thuyền đi theo, nơi này chính là ta tòa thành. Binh sĩ, đem cửa mở ra. Tại Neptune mệnh lệnh dưới, Long Cung Thành đại môn hướng hai bên mở ra. Long Cung Vương quốc phải đại thần hải mã nhân ngư cùng trái đại thần cá nheo nhân ngư cùng một đám ngư nhân binh sĩ ra đón. Trái đại thần vội vàng nói, bệ hạ, người rốt cục trở về. Nghe nói vương dưới hạ nói được nửa câu, hắn liền thấy được Neptune sau lưng hơn nghìn người. Tiếng nói im bặt mà dừng. Vương Hạ Thất Vũ Hải đã tới. Phải đại thần vội vàng cứu chàng. Yến hội đã sắp xếp xong xuôi. Neptune bệ hạ. Thế là, Bắc Ghi mang theo bộ hạ cùng Neptune. Fukaboshi ba người đi Long Cung Thành. Yến hội phân biệt phân tại chủ thứ phòng khách. Băng hải tặc Bắc Ghi cán bộ cùng thuyền trưởng nhập tọa tại chủ khách sành. Mà người trong bộ lạc nhập tọa lần sành. Hai ly ba chén về sau, yến sẽ bắt đầu. Các nhân ngư trong đại sảnh thịnh ca thịnh múa. Đám người cũng nhao nhao ngồi xuống, thưởng thức đảo ngư nhân rượu ngon cùng món ngon. Bắc Ghi bị Fukaboshi ba huynh đệ phân biệt mời một ly về sau. Yêu tai du tai nhìn về phía Neptune. Trên tòa đảo này phong cảnh cũng là thật không tệ. Rất thích hợp dưỡng lão. Nếu như phân tranh lại ít một chút. Nơi này thật là một chỗ rất đẹp địa phương. Neptune đem chén rượu đặt ở trước mặt, vẫn uống một ngụm, chỉ là nối liền không dứt hải tặc thủy chung là để cho người ta bối rối nan đề. Người cũng nhìn thấy, đối với nhân loại mà nói, người trên đảo cá đều trở thành bọn hắn săn bắt đối tượng. Loại sự tình này cũng không phải lần đầu tiên phát sinh. Hiện tại dâu trắng qua đời, Jinbi cũng không có ở đây. Tòa này đảo ngư nhân gợn sóng sẽ chỉ càng thêm kịch liệt. Lại đẹp phong cảnh, cũng bất quá ngừng lưu tại mặt ngoài. Chẳng mấy chốc sẽ bị đánh nát. Neptune tại ngày đó cuộc chiến thượng đỉnh lúc tiếp thu được từ bỉ khố đạo phổ hào bên trên phát ra đen đen Musi tín hiệu. Cũng nghe nói chiến tranh toàn bộ quá trình. Đối Bắc Ghi Trung Nghĩa tiên cáo tự nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Đối với dạng này một cái tại hải quân bản bộ Marineford đại xuất danh tiếng nam nhân. Trong lòng cũng của hắn đã có một cái mơ hồ hình tượng. Bây giờ đối phương càng là tiếp nhận chính phủ thế giới chiếu lệnh. Trở thành Vương Hạ Thất Vũ Hải một trong. Danh tiếng nhất thời không hai. Đối Neptune tới nói. Dạng này một vị cũng không tà ác còn có lấy thực lực cường đại cùng rất nhiều bộ hạ hải tặc. Có lẽ có thể trở thành đảo ngư nhân mới phù hộ. Chỉ ít tại hiện tại xem ra, không có người nào so với hắn càng thêm thích hợp. Bất quá Neptune không biết Bắc Ghi có hay không phương diện này ý tứ. Cho nên trước dùng ngôn ngữ thăm dò một phen, làm là quốc vương, nếu là sau khi mở miệng bị tùy tiện cự tuyệt, thực sự có sai lầm tôn nghiêm. Dù sao hắn đại biểu cho không chỉ là mình, mà là cả tòa đảo ngư nhân. Bắc Ghi đương nhiên nghe được Neptune ý tứ. Khóe miệng của hắn phác họa ra một đạo ý cười. Vương Hạ Thất Vũ Hải khỏa vải có thể bao lại mảnh này gợn sóng sao? Neptune sắc mặt cũng không khỏi cứng đờ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương không có làm dư thừa quanh co lòng vòng. Mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Vội vàng giơ ly rượu lên. Giấu ở khuôn mặt bên trên thất thố. Nếu như là các hạ ngươi cờ xí. Hoàn toàn chính xác có thể. Chỉ là không biết ngươi có nguyện ý hay không mượn dùng. Mượn dùng, đương nhiên không có vấn đề gì. Bắc Ghi không vội không chậm nói. Dù sao ta cùng dâu trắng còn tính là có như thế một chút giao tình. Đã hắn có thể che chở tòa này đảo ngư nhân. Ta đương nhiên cũng được. Huống chi trên tòa đảo này phong cảnh là như thế đến xinh đẹp. Nếu như bị hủy hoại, thật đúng là quá đáng tiếc. Nói, lời nói xoay chuyển, bất quá, Neptune vốn cho là Buggy liền muốn đáp ứng, lại không nghĩ tới cái sau ngữ điệu đột nhiên thay đổi. Không khỏi có chút nóng nảy. Bất quá cái gì? Buggy nhàn nhạt nói, bất quá, trên thế giới không có cơm trưa miễn phí. Ngồi ở một bên Suriba gặm miệng bên trong khối thịt, xen vào, nhưng là có miễn phí bữa sáng cùng bữa tối. Bị hắn kiểu nói này, lập tức thật vất vả ấp ủ lên bầu không khí tất cả đều hủy. Buggy lập tức mặt đen lại, ho khan một tiếng, khục, chuyện này lại bàn bạc kỹ hơn đi. Ta nói sai cái gì sao? Suriba gặm khối thịt, trên mặt nghi hoặc hỏi nói. Có sao? Chỗ nào nói sai rồi? Mohatji, Buggy ẩn nấp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lập tức Mohatji đem một khối lớn thịt nướng nhét vào Suriba miệng bên trong. Tốt thứ ăn ngon, người liền chờ nói chuyện. Ô, ô, Suriba luống cuống tay chân giãy giụa, lại dùng sức đấm đấm ngực. Lúc này mới đem miệng bên trong thịt nướng nuốt xuống. Lại lộc cộc rót mấy ngụm rượu. Xịu mặt nhìn xem Mohatji. Moses nguyên liệu nấu ăn. Ta kém chút chết mất. Yên tâm, ngươi làm sao lại dễ dàng chết như vậy rơi. Mohatji vỗ vỗ Suriba bả vai. Không để ý chút nào nói. Thế nhưng là ta kém chút liền thật chết mất. Mà lại, ta còn không có ăn ra vừa rồi khối thịt kia hương vị. Mohatji, Richie nơi đó còn một khối lớn đâu. Đi lấy nó đi. Hát xì, Richie không khỏi hát hơi một cái. Nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng. Vội vàng che lại trước người đĩa. Ngao ô mà thấp giọng kêu. Bất quá không có chút nào có hiệu quả. Đồ ăn rất nhanh liền bị Suriba cướp đi. Không chỉ có như thế. Đột nhiên toát ra tâm tư Suriba đang ăn xong thịt nướng sau đem nó kéo đến trong đại sảnh. Một người một sư tại các nhân ngư vật làm nền hạ nhảy lên một loại nào đó cùng loại với điệu van. Vũ đạo, mấy vị thuyền trưởng lập tức cũng cảm thấy 10 phần thú vị hò hét trợ uy. Buggy nhìn xem thích thú Suriba bất đắc dĩ nâng đỡ ngạch. Thật sự là càng náo càng loạn. Hắn dứt khoát cũng không đi câu thúc Suriba. Để thả bản thân, ha ha, Neptune nhìn trước mắt một màn này, nhịn không được cười lên ha ha, nguyên lai tưởng rằng là một đám không dễ thân cận treo cao thưởng hải tặc. Bất quá bây giờ xem ra cũng không phải như vậy, hắn nhìn về phía Buggy, tâm tình cũng trở nên vui vẻ không ít, nếu như các hạ chịu đem cờ xí cùng chúng ta mượn dùng. Chỉ cần là tại đủ khả năng trong phạm vi, ta cũng sẽ kiệt lực đáp ứng người yêu cầu. Nghe được Neptune hứa hẹn, Buggy lại không vội mà mở miệng ra điều kiện, chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó giật ra chủ đề. Ta một mực có nghe nói nhân ngư công chúa Mỹ mạo liền ngay cả hải tặc nữ đế Bowyer Hancock cũng cảm thấy không bằng, không biết nàng bây giờ ở nơi nào. Những cái kia chỉ là lời đồn. Shirahoshi từ nhỏ đến lớn một mực ở tại vỏ cứng tháp, ngoại trừ các binh sĩ. Có rất ít người gặp qua nàng. Đừng đề cập là hải tặc nữ đế. Nói đến Shirahoshi, Neptune nụ cười trên mặt biến mất. Buggy biết rõ còn cố hỏi. Nha, tại sao muốn đưa nàng giam lại? Neptune trầm ngâm một lát sau. Thành thật trả lời. Là Van der Decken tên kia. Hắn là cái bia trái cây năng lực giả. Bởi vì cầu hôn không thành. Những năm gần đây một mực sử dụng trái ác quỷ năng lực đối Shirahoshi tiến hành đe dọa tập kích. Chỉ cần Shirahoshi ra vỏ cứng tháp, liền sẽ bị phạm địch đách cần ném mạnh vũ khí tổn thương. Đã như vậy, Buggy cười nói, kia liền đáp ứng hắn cầu hôn tốt. Dạng này sự tình chẳng phải giải quyết. Tại sao có thể đáp ứng? Neptune âm điệu đột nhiên biến cao. Shirahoshi là sẽ không thích tên kia. Mà lại ta cũng sẽ không đáp ứng một cái nghĩ muốn thương tổn uy hiếp ta nữ nhi sinh mệnh ngư nhân. Trở thành trượng phu của nàng. Fukaboshi buông xuống trong tay chén rượu. Một mặt trịnh trọng nói. Không sai. Làm đại ca, ta cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta cũng là. Hoàng Tinh cùng Manboshi cũng đồng thời nói. Xem ra các ngươi cũng không có hiểu ta ý tứ. Buggy nói. chuyện này cũng vô dụng là thật. Chỉ cần dùng loại phương thức này đem hắn dẫn ra là được rồi. Người nói là, dẫn xà xuất động. Neptune sờ lên cằm có chút chần chờ. Thế nhưng là vương tộc hôn ước một khi lập xuống, liền không thể nói không giữ lời. Yêu yêu đọc sách lật lọng. Cái này cũng không phải liền là các ngươi một mực chỗ bị lợi dụng nguyên. Nhân sao? Nữ nhi tính mệnh trọng yếu. Vẫn là vương tộc mặt mũi trọng yếu. Trong lòng ngươi chẳng lẽ không có một cái nào đúng số sao? Neptune nói. Ngô, trên thực tế chúng ta cũng cân nhắc qua làm như thế. Chỉ là chúng ta không có nắm chắc có thể truy nã ở phạm địch đách cần. Một khi bị hắn chạy mất, hắn cảnh giác cũng sẽ trở nên càng nặng. Chỉ sợ sau này đối Shirahoshi tổn thương cũng sẽ càng sâu. Đây cũng là chúng ta thật sâu lo lắng. Chuyện này, Bác Ghi chậm rãi nói. Chúng ta có thể giúp một tay. Cái gì? Neptune lại không nghĩ tới trước mắt vị này chỉ có duyên gặp mặt một lần vương hạ thất Vũ Hải. Nguyện ý đối với việc này trợ giúp mình. Cái này khiến hắn vừa mừng vừa sợ. Nếu như các hạ đồng ý giúp đỡ, thật sự là quá tốt cực kỳ. Thế nhưng là, ta hoàn toàn không biết các hạ vì cái gì nguyện ý đối với chuyện này trợ giúp ta. Đã các ngươi muốn mượn dùng ta cờ xí, nơi này cũng có thể xem như ta che chở chỗ đi. Làm chờ đổi giao dịch, hỗ trợ xử lý một chút vấn đề nhỏ cũng bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Bác Ghi hời hợt nói. Hắn đương nhiên sẽ không hướng Neptune lộ ra mình mục đích thật sự. Nếu như giải quyết một cái phạm địch đách cần, liền đổi được Hải Vương tín nhiệm. Cuộc mua bán này là cỡ nào đến có lời. Neptune nghe được Bác Ghi lời nói bên trong, giao dịch hai chữ. Ngược lại thả rộng lòng. Thì ra là thế, luôn luôn chấn định Fukaboshi cũng có chút kích động lên. Chỉ cần bắt giữ phạm địch đách cần. Shirahoshi về sau liền có thể tự do tự tại ở trên đảo sinh hoạt, mà không cần ở tại vỏ cứng tháp chúng rồi. Thật sự là quá tốt đỏ lật xe, rồi tương đương rồi tương đương rồi tương đương thật sự là quá tốt đỏ Manboshi cùng Hoàng Tinh. Nói chuyện tựa như là ca hát, ngữ điệu đều trở nên hoan nhanh. Bác Ghi nói, như vậy trước đó, trước hết để cho ta đi gặp vị kia nhân ngư công chúa. Shirahoshi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.